Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, trang 1254. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu năm đó ta còn ở Tảng Sáng thời điểm, ngươi lại hơi chút phân một lần ánh mắt ở ta trên người, có lẽ hiện tại ta cũng có thể sẽ đáng thương ngươi. Bố thí ngươi một ít đồ vật đâu? Sở Đức thanh âm chậm lại rất nhiều. Thật giống như hiện tại thật sự có như vậy một cái cơ hội. Mà giờ này khắc này Vô Mặt còn có tuyển một loại, bất quá thực mau. Sở Đức liền nở nụ cười, trong thanh âm tràn đầy một loại khinh miệt, chỉ tiếc không có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng, hiện tại nghĩ đến còn có chút đáng tiếc đâu. Rốt cuộc Vô Mặt tướng quân là như vậy hảo mặt mũi người, nếu muốn thật là có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng, chỉ sợ sẽ làm không ít người đều mở rộng tầm mắt đi, ngay cả chính mình nói dối sự tình đều không muốn thừa nhận, lại sao có thể sẽ nguyện ý thừa nhận chính mình năm đó tùy tùy tiện tiện khi dễ một cái tiểu binh. Hiện giờ thế nhưng cũng đã trở thành có thể bò đến hắn trên đầu người, Sở Đức không kiêng nể gì. Hướng Vô Mặt rơi chính mình ác ý, có lẽ hắn tưởng tượng như vậy hình ảnh đã thật lâu, có lẽ sớm tại nhiều năm trước kia Sở Đức lần đầu tiên bị Vô Mặt cấp chém phiên trên mặt đất khi, hắn cứ như vậy nghĩ tới, nhưng mà giây tiếp theo Sở Đức lại nghe thấy Vô Mặt tựa hồ nhỏ giọng nói gì đó. Ta không có, cái gì? Sở Đức tò mò muốn nghe rõ. Ta không có nói qua dối, Vô Mặt thanh âm đột nhiên hơi chút lớn lên, mà lần này Sở Đức cũng rốt cuộc nghe rõ, ta chưa nói qua dối, ngươi không có. Sở Đức nghe Vô Mặt nói, trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi lên, hắn hồi tưởng khởi rất nhiều đã từng sự. Từng cọc, từng cái, Vô Mặt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, tựa hồ muốn lại lặp lại một lần chính mình nói, nhưng mà tại hạ một giây. Sở Đức mắt thường có thể thấy được Vô Mặt biểu tình tựa hồ sửng sốt một chút, như là nghĩ tới cái gì, hắn há miệng thở dốc, đột nhiên lại lần nữa đem miệng gắt gao nhắm lại. Sở Đức nhìn về sau, trong lòng kia cổ hỏa khí mạc danh càng trọng, hắn giờ này khắc này muốn đi Vô Mặt trước mặt nắm hắn quần áo, hỏi hắn vì cái gì không đem dư lại tới nói ra tới, không đúng, vẫn là có chút không thích hợp, giờ này khắc này bị một mình một người lưu tại trong phòng tối, từ thượng úy đã mau đem chính mình đầu óc đều cấp thiêu đốt. Hắn nghe nói chính mình nói đã bị chuyển cáo cho Sở Đức, nhưng mà Sở Đức bên kia giống như chỉ cho rằng Vô Mặt là đi giúp xóm nghèo những người đó, từ thượng úy vẫn là cảm thấy không thích hợp, hắn lão cảm thấy Sở Đức hẳn là lý giải sai rồi. Mà Vô Mặt lần này đi tới lộ tuyến có khác đừng ý, nhưng là kia thâm ý đến tột cùng là cái gì đâu? Từ thượng úy chính là tưởng không rõ ràng lắm. Đầu tiên, kỳ quái nhất một chút chính là Vô Mặt đã bị Sở Đức vây quanh thời gian dài như vậy, nhưng là Tảng Sáng bên kia lại không có bất luận cái gì một người tới, này ở từ thượng úy trong tiềm thức liền không thích hợp. Lấy Tảng Sáng đám kia người đối Vô Mặt tôn kính trình độ, đặc biệt là cái kia họ Tần tới nói, từ thượng úy không tin bọn họ sẽ tùy ý Vô Mặt cứ như vậy lâm vào hiểm cảnh. Mặt khác một phương diện, Vô Mặt sắc mặt thoạt nhìn cũng quá mức tái nhợt một ít, xóm nghèo bên kia tình hình chiến đấu là hơi kịch liệt một ít, nhưng là đối với Vô Mặt mà nói còn xa xa không đạt được cái loại này trình độ. Từ thượng úy là cùng Vô Mặt giao thủ quá người, hắn rõ ràng biết người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, mà kia tiền tuyến cái gọi là kịch liệt tình hình chiến đấu ở Vô Mặt trong mắt chỉ sợ tập mãi thành thói quen, từ từ giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Tảng Sáng có thể ở tiền tuyến thượng ngăn trở Áo Lai đế quốc quân nhân đi tới người nhiều đi, nhưng là có thể làm Tảng Sáng quân nhân không hề đi tới người. Giống như, cũng chỉ có như vậy một cái. Từ thượng úy đồng tử chợt trợn to, hắn bay nhanh ấn xuống máy liên lạc. Đối với bên kia điên cuồng gào thét, mau kêu Sở Đức tướng quân dừng lại. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đối diện Sở Đức, nhưng mà, nàng lại một chút không dám đại ý. Nơi này là Alice bố trí cuối cùng địa điểm, đồng thời cũng là một cái một chút liền tạc hỏa dược thùng. Trúc Huyền Nguyệt biết nơi này thuốc nổ tồn lượng, cho nên nàng ở tới nơi này về sau, trên người nổi da gà vẫn luôn đều không có tiêu đi xuống. Sở Đức cũng không có ở chỗ này tiếp tục xem vô mặt quá dài thời gian, thực mau trên mặt hắn cũng đã không có bất luận cái gì biểu tình. Giết hắn đi, Sở Đức thanh âm nghe đi lên vân đạm phong khinh, thật giống như muốn bóp chết một con sâu giống nhau. Không chút để ý, hắn cảm thấy trận này cho khôi hài tổng hàn là kết thúc, mà hiện tại hắn cũng nên đi xóm nghèo bên kia xem một cái, xem hắn thủ hạ quân nhân nhóm làm thế nào. Có lẽ hắn không cần lại nghĩ hồi Tảng Sáng, có lẽ giết Alice về sau, hắn có thể tiếp nhận Alice vị trí, làm sự tình triệt triệt để trở lại hắn nguyên lai quỹ đạo thượng. Mà giờ phút này, liền tại đây một khắc, Alice trong ánh mắt bắn ra vô hạn sáng rọi, nàng đem chính mình nói thông qua mỗi điều đường bộ trực tiếp đưa đến vô mặt lỗ tai, rành mạch ở hắn bên tai nói, không cần nghĩ phản kháng Nga. Ở đây chính là có ta người, nếu phản kháng nói kia giấu ở chỗ tối kíp nổ liền sẽ bị bậc lửa. Nhìn xem đáng thương Sở Đức a, hắn đối chuyện này tựa hồ còn hoàn toàn không biết gì cả. Ta biết người rất tưởng nói cho hắn, chính là ai làm hắn bên người tất cả đều là người của ta. Người hẳn là biết người đã mở miệng lúc sau hậu quả đi, bất quá ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cứ việc Sở Đức đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, nếu ngươi muốn rời đi nói, ở đây hẳn là không ai có thể đủ ngăn lại ngươi, cho nên. Hết chương.